Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tự Tiên Hiệp. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 51 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì Diệp Viễn đã đi vào bên trong cái bí cảnh đó rồi. Sau đó thì hai cái nữ tử khi trước mà Diệp Viễn cứu lúc này cũng đã theo đuổi, và dường như là thân thế của hai cái nữ tử này cũng không hề đơn giản. Vậy thì những cái sự việc gì diễn ra ở bên trong bí cảnh thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi trong tập truyện này. Mọi người nghe chuyện này, yêu thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho nó nhiều hơn bằng những cái like, để lại bình luận, cũng như đừng quên bấm vào đăng ký kênh Hình Chiếc Chuồng để mà nhận được thông báo mỗi khi mà mình tập up một tập truyện mới. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Giật Thần, tập 51, Biển Hoa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nguyên lực thật là nồng đậm à? Nếu như mà có thể ở chỗ này tu luyện, nhất định sẽ là làm trời ăn thật à? Diệp Viễn vừa mới tiến vào bên trong bí cảnh thì liền nghe thấy từng trận những tiếng thán phục. Nguyên lực ở bên trong bí cảnh này vô cùng dồi dào, sợ là gấp mấy lần so với bên ngoài. Ở chỗ này tu luyện, đích xác là có thể đưa đến tác dụng làm trời ăn thật. Vấn đề là ai dám tu luyện ở đây? Ở giới tỉnh của ông có nguyên lực rồi sao như vậy? Bí cảnh có sinh ra càng nhiều những thiên tạo địa bảo hơn cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Được rồi, tất cả mọi người đều đã vào bên trong bí cảnh này. Bây giờ, riêng phần mình lên đường đi. Chúc các vị may mắn. Ngô Triều cất cao giọng nói. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng hắn lại không có ý muốn lên đường. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Mau nhìn xem, bên kia lại có lan tâm hoa mọc liên miên thành phiến. Đây chính là dược liệu cấp 2 cực kỳ là ít thấy. Nơi này thế nào lại có nhiều như vậy? Mau đi thu lấy. Có thể là cứ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mọi người nhìn theo hướng tay người này chỉ, quả nhiên là thấy được một biển hoa lớn. Phá tài rồi. Cái bí cảnh này quả nhiên chính là không tầm thường. Dĩ nhiên ở khu vực ngoại vi lại có thể là có tới một mảnh làm tầm hoa lớn như vậy. Quả nhiên Thiên Can Tông nói không sai, đúng là cái bí cảnh này thật sự là có bảo tàng ở khắp mọi nơi. Vừa mới tiến vào bí cảnh đã có được chỗ tốt lớn như vậy, khiến cho tinh thần của mọi người chấn động lên. Không ít người đều cảm thấy cảm kích Thiên Can Tông. Có người phản ứng rất nhanh nên đã chạy hết tốc lực tới bên đó. Mặc dù cái lan tâm hoa này chỉ là dược liệu cấp 2, thế nhưng ở bên ngoài lại cực kỳ là hiếm, thuộc về loại dược liệu vô cùng quý. Kể cả đối với ngân đại thông môn thì cũng là một cái thứ mặt hàng khan hiếm. Thấy nhiều lan tâm hoa như vậy, tự nhiên là mọi người không ngó nhịn được liền muốn thu lấy nhiều thêm một chút. Mạc Vân Thiền thấy như vậy thì vội vàng nói với Mai Trần. Sư thúc, chúng ta cũng mau đuổi theo thôi, nếu như không thì sẽ bị bọn họ cướp mất hết. 8 đại tông môn cộng lại cũng có chừng khoảng hơn 100 người. Mặc dù biển hoa kia lớn, thế nhưng cũng không thể nào đủ cho nhiều người như vậy cùng hái. Mai Trần gật đầu, một cái đang muốn nói thì lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Sơ Huỳnh chớ vội, chúng ta chờ một lát rồi hãy nói. Mà Vân Thiền sao có thể không vội được, hắn liền thúc giục. Diệp sư đệ, lan tâm hoa này chính là lực dược liệu cấp 2 mà tông môn cực kỳ là khan hiếm. Đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Không đồng thủ nữa thì chút nữa chúng ta sẽ không còn phần đâu. Diệp Viễn lại không nhanh cũng không chậm cười. Vội cái gì chứ? Sư huynh đứng xem một chút đi. Không phải là Thiên Càn Tông bọn họ cũng không có động sao? Mà Phần Thiền sững sờ, nhìn về phía Thiên Càn Tông, quả nhiên là thấy bọn họ cũng không có một ai động cả. Trong lòng Mà Phần Thiền hơi hồi hộp, theo bản năng cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra. Đúng lúc này thì một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, lại là một vài tiếng kêu thảm thiết nữa. Trong lòng mọi người lúc này đều cả kinh, ánh mắt nhìn về phía biển hòa. Thì ra đã có mấy người chạy vào bên trong biển hòa, bắt đầu thu lấy lan tâm hòa. Chỉ là mấy cái người tiến vào biển hòa trước nhất kia, lúc này toàn thân đều biến thành màu đen, hình như là đã trúng phải kịch độc. Mấy người này trực tiếp liền ngã vào trong biển hòa, đang không có ngừng lăn lộn, dáng vẻ hết sức đau đớn, giống như là sắp không sống nổi vậy. Vốn là có một đám người đang chạy như điên sang phía bên kia, lúc này thấy dáng vẻ của mấy người kia dữ tợn như vậy, đều là bị dọa tới mức vội vàng lùi lại. Đây là có chuyện gì xảy ra? Mấy người bọn họ bị sao vậy? Đây không phải chính là lan tâm hoa sao? Sao lại có vẻ giống như là kịch độc vậy? Cũng còn may là lúc vừa rồi chạy chậm một chút, nếu như mà nhanh hơn chút nữa, khẳng định là cũng sẽ giống như bọn họ. Có người kinh ngạc, có người thì sợ hãi. Mọi người thấy mấy người đang giấy dụa trong biển hòa, trong lòng đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Cái thứ độc này cũng quá kinh khủng đi. Mấy người kia đều là những võ giả ngưng tinh cảnh, đến phản ứng cũng là không kịp, liền đã bị trúng độc như vậy. Mấy người trong biển hòa càng giấy càng yếu, cuối cùng thì không còn động đậy nữa. Tiếng nghị luận của mọi người cũng dần dần lắng xuống. Lúc này thì bọn họ mới ý thức được, cái bí cảnh này cũng không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng của bọn họ. Không ít người lúc này mới chợt tỉnh ngộ, tại sao mà Thiên Can Tông phải tìm bọn họ đi vào thăm dò bí cảnh? Nếu như khắp nơi ở trong bí cảnh này đều là những bảo tàng, thì còn đến phiên bọn họ đến thăm dò làm gì? Vừa rồi, khi mà mọi người thấy được biển hòa lớn thế kia, lập tức liền đem nguy hiểm quên sạch sành sanh, suýt chút nữa thì đã bỏ mạng tại nơi này. Sự tham lam chính là bản tính của con người. Không thể bọn họ không có đủ hiểu biết về nguy hiểm của cái bí cảnh này nữa, mới sẽ phải mắc phải cái sai lầm cấp thấp như vậy. Bên này, đám người của Âu Vân Tông thấy loại tình huống kia cũng sợ hãi không thôi. Vừa rồi, nếu như không phải là có Diệp Viễn, sợ rằng bọn họ cũng đã nóng lòng xông qua. Cái loại độc này hiển nhiên hết sức lợi hại. Mấy người kia đều là những võ giả ngưng tinh cảnh, phải mà chỉ trong mấy hơi thở thời gian thôi đã chống đỡ không nổi. Cho dù có làm mai chăn dính phải, thì cũng không nhất định là có thể toàn thân trở ra. Diệp Viễn, mày vừa rồi là có người ngăn cản, mà không chỉ sợ là chúng ta cũng đã bị trúng kế. Trong lòng mà Vân Thiền vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Viễn cười. Là ta thấy không có ai trong đám người Thiên Cà Tông kia động đậy cả, đoán chừng là có vấn đề gì, cho nên mới để cho mọi người từ từ quan sát. Không nghĩ tới thật đúng là xảy ra vấn đề như vậy. Bà Vân Thiền cảm thấy xấu hổ. Hắn là sư huynh của mọi người, đã không có một nửa định lực của Diệp Viễn, thật sự là có chút áy náy. Kỳ thật bà Vân Thiền suy nghĩ nhiều rồi. Đối diện với một biển hoa làn tầm hoa lớn như vậy, không có mấy người có thể giữ được bình tĩnh. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không có chen nhau mà chạy đến. Không có ai chú ý tới Thiên Càn Tông bên này. Hơn nữa, sở dĩ Thiên Càn Tông không nhúc nhích, hình như đó là bởi vì cũng đã từng bị thua thiệt qua. Cho dù Thiên Càn Tông có rất nhiều cao thủ ngưng tinh cảnh, hóa hải cảnh, thế nhưng lan tâm hòa là dược liệu khan hiếm như vậy, bọn họ không thể nào mà không có động tâm. Còn như Diệp Viễn, hắn vừa tiến đến đây thấy biển hòa kia, cho dù là không nhìn động tĩnh của đám người Thiên Càn Tông, thì hắn cũng sẽ không để cho các sư huynh đệ của mình đi thu hái những cái khóm hoa kia. Căn bản là Diệp Viễn cũng không cần phải chờ quan sát những người đi trước, mà vẹn vẹn chỉ người mùi hương trong không khí một chút thôi, đã biết được mảng biển hoa này căn bản không có phải là lan tâm hoa. Những cái bông hoa ở trong biển hoa kia, đó là mạn đồ hoa, có vẻ ngoài rất giống như là lan tâm hoa. Mạn đồ hoa dường như là giống lan tâm hoa như đúc. Hơn nữa, bùi hoa tản mát ra cũng gần giống nhau, nhưng Diệp Viễn lại có thể phân biệt ra một chút xíu khác biệt bên trong. Trong mùi thơm của mạn đồ hoa sẽ tản ra có một thứ mùi tanh hôi vô cùng nhạt, chỉ là hương hoa mê người, cái người bình thường rất khó phân biệt được sự khác biệt bên trong. Mà trên thực tế, mạn đồ hoa chính là dùng lại thủ đoạn này để mà hấp dẫn nhân loại đi hái, từ đó sẽ để cho người ta bị trúng độc. Một khi nhân loại bị trúng độc tử vong, liền sẽ biến thành phân bón cho mạn đồ hòa để mà bồi bổ cho bọn chúng. Chỉ là nơi này sợ rằng không có ai nhận biết được mạn đồ hòa. Những người đó chết cũng là chết không giải thích nổi. Không có ai biết được có chuyện gì đã xảy ra. Diệp Phiến tự nhiên cũng không có muốn làm cho người khác quá mức chú ý, cũng không giải thích gì thêm, chỉ đành dùng Thiên Cần Tông tới làm bia đỡ đạn thôi. Mai Trần cắn răng nói, chắc chắn là cái đám người này biết bên trong có gì đó mờ ám, thế nhưng lại không lên tiếng, chính là chờ có người bị trúng độc. Vừa rồi mấy đại tông môn hầu như đều có người bị trúng chiều, lần này đã thỏa mãn tâm nguyện của bọn chúng. Diệp Viễn cười. Thiên Càn Tông tìm bảy đại tông môn khác đến, không phải chỉ là vì muốn tìm thêm một chút phiền, một chút phá hồi thôi sao? Lúc này thì trưởng lão của mấy đại tông môn khác mới tỉnh táo trở lại, chạy đến trước mặt Ngô Triều chất vấn. Này này, Ngô trưởng lão, tại sao lại không có ai trong Thiên Càn Tông các người động đậy vậy? Có phải là môn phái các người đã sớm biết là cái biển Lan Tâm Hoa này có vấn đề rồi không? Trưởng lão của mấy tông môn kia đều là lòng đầy căm phẫn, có một loại cảm giác giống như là rơi vào trong hố. Còn chưa bắt đầu thu hoạch được gì ở trong bí cảnh này thì đã hao binh tổn tướng. Trưởng lão của mấy tông môn kia hiển nhiên đều là có chút không tiếp thụ nổi. Ngô Triều thấy mấy tông môn đều hao tổn nhân thủ thì trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ oan ức. Ai, có trời đất chứng giám, Ngô Mỗ thật sự là không có biết cái biển Lan Tâm Hoa này lại có kịch độc như vậy. Chẳng qua là Thiên Càn Tông chúng ta của cải dồi dào, không thiếu gì một chút Lan Tân Hoa đó, cho nên muốn để mặc cho các vị đi lấy trước, ai biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngô trưởng lão, người bớt giả bộ đi, nơi này chỉ có Thiên Càn Tông các người đã từng tiến vào trước tiền, sao có người lại có thể là không biết chứ? Một vị trưởng lão tức giận nói. Ngô Triều vẫn là cái vẻ mặt oan ức. Ở chỗ này không nhúc nhích cũng không chỉ có một mình Thiên Càn Tông chúng ta mà, U Vân Tông cũng có động thủ đầu, thế nào các vị lại đều chất vấn Thiên Càn Tông ta? Ngô Triều thốt ra lời này xong, trong lòng tất cả mọi người của U Vân Tông đều muốn run lên. Đây là hắn muốn gắp lửa bỏ thành người. Quả nhiên mấy tên trưởng lão kia lập tức liền quay mũi giáo. Mấy người đều là lão hồ ly, biết đây là Ngô Triều đang cố ý diễn kịch. Nhưng mà thực lực của Thiên Càn Tông cường đại, đương nhiên là bọn họ muốn tìm trái hồng mềm để bóp. Dù sao cũng phải tìm một chỗ để phát tiết, U Vân Tông khá chẳng phải là vừa vặn sao? Vương Phàm nhìn thấy U Vân Tông lập tức liền nổi lên tự tin, tiến tới chào hỏi. Mai Trần, có phải là người nên cho chúng ta một lời giải thích hay không? Sao mà Mai Trần có thể không biết được ý nghĩ của mấy người này, liền nói. Người muốn giải thích cái gì đây? Cũng không phải là ta bắt các người đi thu hái Lan Tâm Hoa, bây giờ chuyện xảy ra còn muốn đến trách U Vân Tông chúng ta sao? Thiên Càn Tông chính là tông môn duy nhất đã từng tiến vào nơi này, các người không có đi tìm bọn họ lại đến tìm chúng ta xui xẻo, là cái đạo lý gì vậy? Vương Phàm cười lạnh. Cũng không thể nói như vậy, của cải của Thiên Càn Tông dồi dào, U Vân Tông các người sẽ không phải là cũng có của cải dồi dào đấy chứ? Chẳng lẽ các người không thiếu Lan Tâm Hoa? Nhưng mà các người sao lại không có động thủ chứ? Trong chuyện này chẳng lẽ là không có nguyên nhân gì khác sao? Hay là các người đã âm thầm cấu kết với Thiên Càn Tông? Nghe lời này của Vương Phàm, trưởng lão của mấy tông môn khác cũng đều biến sắc. Thiên Càn Tông đã qua mức cường này, nếu như mà lại thêm U Vân Tông nữa, thôn tính những tông môn khác, đó chính là chuyện sớm hay muộn thôi. Mặc dù U Vân Tông rất yếu, nhưng mà thần là tám đại tông môn, có ai mà lại không có một chút lá bài tẩy? Nếu như bọn họ đầu phục Thiên Càn Tông, vậy tình thế của Nam Vực liền không thể nào nói trước. Mai Trần thấy như vậy thì liền khẩn trương, chỉ vào Vương Phàm mà nói. Vương Phàm, người đừng có mà ngậm máu phun người. Vương Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Ngậm máu phun người sao? Nếu như không phải như vậy Chí thì các người cũng nên nhắc nhở mấy tổng chúng ta một tiếng chứ, để cho chúng ta không có nên đi qua đó. Bây giờ là chỉ có các người cùng với Thiên Càn Tông êm đẹp, làm sao mà có thể là không khiến cho người khác sinh nghi. Mai Chăn vội đến mức đầu đầy mồ hôi, có một loại cảm giác giống như là chằm miệng cũng không thể nào bào chữa. Thực lực của Vân Tông vốn là yếu, nếu như đồng thời chống lại mấy đại tông môn kia, vậy thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Cái kế ly gián này của Thiên Càn Tông sử dụng ra thật đúng là độc ác. Hám Sơn tiền bối, tại sao người lại tới nói vớ vẩn rồi? Còn không phải là do các người vô cớ phỏng đoán hay sao? Từ các người tham gia đi thu hái Lan Tâm Hoa, sau đó chịu thua thiệt, thế nhưng bây giờ lại đến vu oan cho người khác, là cái đạo lý gì vậy? Lúc này Diệp Viễn đứng ra nói. Bốn chữ Hám Sơn tiền bối vừa ra, tất cả mọi người không có nhịn được mà đều cảm thấy tức cười. Ở trong tình thế trước mắt này, bọn họ lại không tiện cười, từng người đều là kìm nén đến vô cùng khó mà nhịn. Vương Phàm sợ đến mức dựng râu trợn mắt, giận dữ mà nói. Thằng nhãi ranh này, xem ra U Vân Tông các người quyết tâm muốn quyết liệt với 6 tông môn chúng ta, có đúng hay không? Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Hám Sơn tiền bối, công phu này của người đúng là đã luyện đến cảnh giới. Hám Sơn thần công này của người đúng là đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi đấy. Từ lúc nào mà một mình Hám Sơn tiền bối liền có thể đại biểu cho 6 tông môn rồi? Đừng nói là 6 tông, người có thể đại biểu cho Thượng Thanh Tông sao? Người! Vương Phàm không khỏi cứng họng lại. Hắn dám nói là có thể đại biểu sao? Hắn chỉ là một tên trưởng lão bất nhập lưu của Thượng Thanh Tông, sao có thể là đại biểu cho ý kiến của Thượng Thanh Tông? Ta cái gì mà ta chứ? Cái ly gián này của người ta rõ ràng như vậy rồi, thế mà người cũng không có nhìn ra. Người là cái đồ heo sao? Hay là người đã bị Thiên Càn Tông thu mua, cố ý đến để mà khiến cho 6 tông chúng ta xung đột? Diệp Vệ lập tức trách móc, từng từ đều đâm thẳng vào tim gan. Mà Vân Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng, quả là thủ đoạn hay đổi khách thành chủ. Vừa rồi Vương Phàm nói U Vân Tông cấu kết với Thiên Càn Tông, bây giờ Diệp Vệ nói ngược lại là Vương Phàm đã bị Thiên Càn Tông thu mua, thoáng cái liền đảo ngược thế cục. Mặc dù mấy tông khác có tin lời Diệp Viễn nói hay không, thì bọn họ cũng sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Người ngậm máu phun người. Lần này đến phiền Vương Phàm muốn hộc máu. Diệp Viễn lại cười lạnh. Hám Sơn tiền bối, người tỉnh lại đi. Ở bên trong bí cảnh này, thế cục cực kỳ vi diệu, cũng đừng bị người ta sử dụng giống như thường. Chăm chú tìm thiên tài địa bảo đi, còn sống đi ra ngoài, đó mới chính là vương đạo. Lời này của hắn tuy là nói cho Vương Phàm nghe, thế nhưng thật ra là đang nói cho những trưởng lão khác nghe. Trưởng lão của mấy tông khác nghe được lời này của Diệp Viễn thì cũng đều bình tĩnh trở lại. Bây giờ đang ở bên trong bí cảnh, thực lực của Thiên Càn Tông không thể nào nghi ngờ chính là mạnh nhất. Nhưng mà có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có hạn. Chính vì vậy mọi người mới buông lòng cảnh giác. Mà trên thực tế, Thiên Càn Tông có ưu thế mà mấy tông môn khác không có. Nếu như bị bọn họ sử dụng giống như là thường, cuối cùng thì chỉ là cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ, các tông cũng chỉ có hơn 10 người. Một khi mà chiến đấu với nhau, thì ai cũng là không có chiếm được chỗ tốt. Ngược lại, sẽ để cho người khác có lợi. Không riêng gì Vương Phàm, mấy người bọn họ đều không thể nào đại biểu được cho tông môn của riêng mình. Tới bí cảnh này, mục đích là vì mang nhiều một chút thiên tài địa bảo trở về. Chuyện quan trọng nhất bây giờ không có phải là lục đục với nhau, mà chính là bảo tồn thực lực để mà đi tìm thiên tài địa bảo. Một lời này của Diệp Viễn giống như là bừng tỉnh người trong mộng. Địch ý của mấy vị trưởng lão kia lập tức yếu đi không ít. Còn như chuyện xảy ra ở nơi này, chờ sau khi đi ra ngoài bẩm báo với cao tầng trong tông môn, cao tầng sẽ tự có định đoạt. Đám người Thiên Càn Tông vẫn nhìn động tĩnh bên này. Ngô Triều thấy vài lời của ba lời của Diệp Viễn đã lên hóa giải nguy cơ, thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mặc dù cảnh giới của cái tên tiểu tử này không cao, thế nhưng tầm cơ lại khá sâu, nắm bắt thế cục cũng vô cùng đúng chỗ. Xem ra Trương Vũ nói không sai, thật đúng là không thể nào khinh thường cái tên tiểu tử này. Đúng rồi, chờ sau đó tìm một cơ hội thuận tiện giết hắn là được. Ngô Chiêu thầm nghĩ. Còn như bên kia nói kết cấu với Thiên Càn Tông, Ngô Chiêu ngược lại là không để ý một chút nào. Bảy đại tông chủ đều là những người hiểu biết, chỉ cần Thiên Càn Tông còn tồn tại một ngày, bọn họ cũng sẽ không có ngu đến mức xung đột lẫn nhau, như vậy chỉ sẽ làm lợi cho Thiên Càn Tông. Được rồi, vậy chúng ta đi trước đi. Thấy không có thể nào thừa cơ nổi, Ngô Chiêu liền mang theo chúng đệ tử Thiên Càn Tông rời đi trước một bước. Các trưởng lão khác cũng tỉnh táo trở lại, mỗi người đều đang mang theo tông môn của mình xuất phát. Nhưng mà sau khi trải qua sự kiện biến hóa kia, mấy vị trưởng lão đối với sự tình nguy hiểm ở trong bí cảnh này đã có đầy đủ sự hiểu biết, tự nhiên là không dám tiếp tục xem thường. Vương Phàm lại hung ác trợn mắt nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử, người cứ cầu nguyện là đừng có nên rơi vào trong tay của ta. Được rồi, chúng ta đi. Nói xong thì Vương Phàm trực tiếp liền mang theo một đám đệ tử Thượng Thành Tông đi ra ngoài. Mai Trần cũng thở dài một hơi, nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn, lần này may mà có người đến giải vây, mà không thì chúng ta đã gặp phải tay bay vạ gió rồi. Diệp Viễn cười khoát tay. Không có gì, đây chính là chuyện mà đệ tử phải làm. Mai Trần gật đầu. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Chậm đã. Diệp Viễn lại lên tiếng ngăn cản. Diệp Viễn, còn có chuyện gì vậy? Những tông môn khác cũng đều đã đi xa rồi. Mai Trần nhắc nhở. Tám đại tông môn có hơn 100 người. Ở trong bí cảnh này không nhiều cũng không ít. Đi trễ thì những thứ tốt sẽ bị người ta lấy đi. Đối với Diệp Viễn, Mai Trần không tiện trực tiếp ra lệnh, không thể làm gì khác hơn là đành uyển chuyển khuyên bảo. Diệp Viễn nói. Mai trưởng lão cứ yên tâm, mặc dù thứ tốt ở bên trong bí cảnh này nhiều, lại sợ rằng không dễ dàng gì có thể lấy. Tới trước không nhất định là có thể lấy được chỗ tốt, bằng không thì Càn Tông cũng sẽ không có phí công trắc trở mà mời chúng ta đến cửa như vậy. Ngược lại là bây giờ, nếu như mà những tông môn khác đều đã đi xa, vậy chúng ta có thể yên tâm lấy hoa rồi. Lời nói này của Diệp Viễn làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Biển hòa này có độc tính rất mạnh, vừa rồi mọi người cũng đều đã tận mắt chứng kiến. Bây giờ Diệp Viễn lại muốn đi thu hòa sao? Diệp Viễn, người nói giỡn cái gì vậy? Biển hòa này sợ là có đến mấy nghìn cây lan tâm hòa, độc tính mạnh tới mức võ giả ngừng tình cảnh cũng là chống đỡ không nổi. Người cũng đã thấy những người lúc vừa rồi đấy, còn muốn đi thu hòa, đây không phải chính là lão thọ tình ăn thạch tín, chê mình sống quá lâu muốn chết hay sao? Mai Trần nói. Một màn vừa rồi kia thật sự là quá rung động, làm cho mấy người của U Vân Tông tới bây giờ vẫn còn trong lòng vẫn còn sợ. Đối với biển hòa này, thái độ của mọi người đều nhất trí là đứng xa mà trông. Cho nên khi nghe Diệp Viễn nói là muốn đi vào trong biển hòa này thu hòa, thì Mai Trần giống như là muốn nhảy dựng lên. Những cái bông hoa này cũng không có phải là lan tâm hoa, mà nó gọi là man đồ hoa. Phẩm cấp cùng với hình dáng bề ngoài của man đồ hoa này giống như là lan tâm hoa vậy, thế nhưng lại là một loại có độc tính cực kỳ mạnh. Hơn nữa, man đồ hoa mọc thành phiến ở chung một chỗ, loại độc này sẽ có hiệu quả trồng chất, dường như là đạt tới trình độ chân cấp 4. Cho nên mấy người kia dính vào liền chết ngay lập tức. Diệp Viễn giải thích. Man đồ hoa sao? Thật đúng là chưa có từng nghe nói qua. Nhưng mà nếu như độc tính của chúng đã mãnh liệt như vậy, vậy thì ngươi lại càng không thể nào tới. Mạc Văn Thiên nói. Diệp Viễn cười ha ha. Đã đi vào bên trong Bảo Sơn, sao có thể tay không mà về? Bảo sơn, một cái đám động vật thế này có thể gọi là bảo sơn sao? Mạc Vân Thiên nghi ngờ. Diệp Viễn lắc đầu. Mạc Sư Huynh không biết lai lịch của loại man đồ hoa này mới sẽ nói như vậy. Man đồ hoa này vốn là một loài có độc, hơn nữa hình dáng cũng khác hẳn so với lan tâm hoa. Bây giờ sở dĩ chúng ta thấy man đồ hoa giống hệt như là lan tâm hoa, đó là bởi vì nó là cây ghép mà thành. Cây ghép sao? Mọi người kinh ngạc. Không sai, sau khi mà man đồ hoa trưởng thành, đem toàn bộ phần bên trên rễ cây của nó cắt bỏ đi, lại đem lan tâm hoa cây ghép lên, chính là man đồ hoa bây giờ. Trên thực tế thì hẳn phải gọi nó là man đồ lan tâm hoa mới đúng. Diệp Viễn giải thích. Không phải chứ, lan tâm hoa là dược liệu cấp 2 chân quý như vậy lại dùng để cây ghép biến thành man đồ hoa, đây cũng không có phải là phí của trời sao? Thiên Vũ không nhịn được thở dài. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở bên cạnh Thiên Phong, đối với những loại dược liệu cũng là quen thuộc hơn so với người khác nhiều. Sự chân quý của lan tâm hoa đến cả Thiên Càn Tông cũng sẽ không coi thường, các không cần phải nói tới U Vân Tông vốn là thiếu thốn về tài nguyên. Diệp Viễn cười nói, không có gì đáng tiếc cả, sở dĩ làm như vậy dĩ nhiên là cũng bởi vì có lý do lớn hơn. Lý do gì? Nhiều lan tâm hoa như vậy, nếu như mà chúng ta mang toàn bộ về, đủ để có thể khiến cho thực lực của toàn bộ linh dịch cảnh võ giả ở trong U Vân Tông tăng lên một bậc. Thế nhưng mà bây giờ nhìn thấy nhưng mà không ăn được, thật sự là tiếc nuối. Thiên Vũ cảm khái. Phẩm cấp của dược liệu là cố định, nhưng ở dưới một ít hoàn cảnh đặc thù thì lại có thể tiến dài. Lan tâm hoa có chân quý hơn nữa thì cũng chỉ là dược liệu cấp 2 thôi, có ý nghĩa cực lớn đối với võ giả linh dịch cảnh. Thế nhưng mà đối với những võ giả ngưng tinh cảnh thì tác dụng cũng là không lớn. Diệp Viễn, ý của người là sở dĩ là mà kế ghép lên man đồ hoa này chính là vì để cho lan tâm hoa tiến dài? Bà Vân Thiền trợn to hai mắt, cảm thấy không thể nào tin. Diệp Viễn gật đầu, cười nói, không sai, lan tâm hoa là dược tài đại bổ cực kỳ là thuần khiết, cho dù là võ giả linh dịch cảnh nuốt sống một cốc lan tâm hoa cũng là có ích lợi cực lớn đối với việc tu luyện. Thế nhưng nếu như có thể nuôi dưỡng thành lan tâm hoa cấp 3, ngược lại là cần ở trong hoàn cảnh kịch độc. Mạn đồ hoa sau khi mà bị lan tâm hoa cấy ghép lên, đem lan tâm hoa biến thành đồ vật có độc tính càng thêm kinh liệt hơn. Thế nhưng mà những độc tính này lại đúng là có thể thúc giục lan tâm hoa tiến dài. Thiên Vũ nghe như vậy thì liền kinh ngạc. Trên đời này lại có thủ đoạn thần kỳ đến như vậy sao? Thuật cấy ghép này cũng không được tính là thần kỳ gì ở tại thần vực. Các thế lực lớn đều sẽ có một chút phương pháp bồi dưỡng độc môn của chính mình. Thế nhưng mà ở tại vô biên giới, đây lại là thủ đoạn cực kỳ là thần kỳ. Ở trong quan niệm của Thiên Vũ, phẩm cấp của dược liệu đều là cố định, cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua chuyện còn có thể là tiến dài. Diệp Viễn nói, không thể nói là thần kỳ, chỉ là vấn đề biết với không biết thôi. Đây chẳng phải là nói ở trong biến hòa này sẽ có lan tâm hoa cấp 3? Mai Trần nói. Diệp Viễn gật đầu. Cho nên thì ta mới nói, bọn họ đi hết thì chúng ta sẽ đừng có thể yên tâm thu hoạch. Nhưng cái biển hoa này lớn như vậy, hơn nữa đều là có chất kịch độc, dính một chút thôi liền chết ngay lập tức, vậy chúng ta thu như thế nào được? Mai Trần cau mày nói, mặc dù biết rõ ở bên trong biển hoa này có bảo vật, thế nhưng bọn họ không vào được cũng chỉ là uổng công thôi. Sự lợi hại của độc man đồ hoa thì bọn họ đã trông thấy, cũng không có muốn đặt mình vào trong nguy hiểm. Diệp Viễn cười, rất đơn giản, một cây đuốc đốt chúng là xong. Đốt chúng? Nhưng mà lan tâm hoa cấp 3 cũng ở bên trong, Một cây đuốc đốt cháy rụi rồi thì phải làm sao? Hơn nữa, đốt như thế nào? Dược liệu cấp 2, lửa bình thường không thể nào đốt chúng. Mai Chan nói. Diệp Viễn cười. Mọi người cứ đi theo ta là được. Nói xong, Diệp Viễn liền đi thẳng đến chỗ biển hoa. Trong lòng mọi người đều nghi ngờ, thế nhưng vẫn đi theo. Diệp Viễn đi đến biên giới biển hoa, lòng bàn tay nâng lên một chút, một ngọn lửa màu vàng nhạt nổi lên. Nguyên hòa, đó là tịnh đàn thánh hòa sao? Làm sao có thể? Người mới chỉ là linh dịch cảnh, tại sao lại có thể là có được nguyên hòa cấp 4 như vậy? Mai Trần kinh ngạc nói. Diệp Viễn giải thích đơn giản một phen. Một đám đệ tử U Vân Tông nghe được thì liền không có ngừng hâm mộ. Thiên Vũ nhìn tịnh đàn thánh hòa đang nhấp nháy trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Lúc này thì mới biết được, căn bản là lúc thi đấu, Diệp Viễn cũng không có lấy ra toàn lực. Tịnh đàn thánh hòa vừa hiện ra, cũng không cần phải phát huy toàn bộ uy lực. Hắn cũng chỉ có một con đường chết thôi. Chỉ thấy lòng bàn tay của Diệp Viễn nhẹ nhàng đưa về phía trước. Tịnh đàn thánh hòa vèo một tiếng, liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, liền thấy từng mảng biển hòa bị đốt. Diệp Viễn, đây chính là nguyên hòa cấp 4. Người đốt như vậy, chẳng phải cũng là sẽ đốt sạch cả lan tâm hòa cấp 3 sao? Mai Trần cau mày, nói. Mai trưởng lão cứ yên tâm đi, lại nhìn tiếp sẽ liền biết. Mảng biển hòa này ước chừng có hơn 3.000 cây mạn đồ hòa. Mà nuôi dưỡng mỗi một cây lan tâm hoa cấp 3, ước chừng gần 100 cây. Gần 100 cây mạn đồ hoa. Nói cách khác thì, mà biển hoa này ước chừng là sẽ có hơn 30 cây lan tâm hoa cấp 3. Chúng ta sẽ mang đi không thiếu một cây. Diệp Viễn tự tin nói. Mai Chăn có một chút nửa tin nửa ngờ, thế nhưng mà hắn vẫn nhẫn nhịn tiếp xuống, tiếp tục đợi. Tịnh đàn thánh hoa cực kỳ lợi hại. Rất nhanh liền đã nhanh chóng đem mạng biển hoa này đốt sạch sẽ, ngay cả đến cặn bã đều không còn. Mọi người định thần nhìn lại, quả nhiên là thấy trong mạng biển hoa này còn giữ lại thừa thớt một vài cây. Diệp Vệ đi lên phía trước, trực tiếp thu lấy 5 cây lan tâm hoa cấp 3, xoay người lại nói với Mai Trần. Lan tâm hoa cấp 3 này hữu dụng đối với đệ tử. Đệ tử liền thu lấy 5 cây, còn giữ lại thì Mai Trường lã mang về tông môn. Mai Chăn nhìn từng cây lan tâm hoa cấp 3 thì không khỏi cho mày lộ ra vẻ trầm tư. Mai trưởng lão, nếu như không có Diệp Viễn thì ngay cả một cây lan tâm hoa cấp 3 chúng ta cũng là không lấy được. Hắn chỉ lấy có 5 cây, cũng coi như là cũng không nhiều. Mạc Vấn Thiên thấy Mai Chăn cau mày thì vội vàng tiến lên trước nói. Mai Chăn sững sờ, cười khổ. Vân Thiên, ngươi nói cái gì vậy? Không phải là ta đang oán trách Diệp Viễn lấy nhiều, mà là thầy hắn lấy quá ít. Nhưng chuyện thế này ta cũng không có tiện làm chủ, cho nên mới phân vân. Nói xong thì hắn lại quay sang Diệp Viễn. Thế này đi, số lan tâm hoa cấp 3 còn lại ta cứ thủ lại trước. Trở về ta sẽ bẩm báo với tổng chủ chuyện ngày hôm nay. Xin tổng chủ cho người thêm mấy cây nữa. Diệp Viễn phất tay. Không cần đâu, 5 cây là đủ rồi. Mai trưởng lão thu lại đi, chúng ta còn phải khởi hành nữa. Diệp Viễn đã nói như vậy thì Mai Chăn còn đắn đo nữa thì lại thành ra phải làm kiều, cho nên chỉ đành thu lại tất cả số lan tâm hoa cấp 3 còn lại. Số lan tâm hoa tam cấp này là dược liệu chính để luyện chế đan dược cấp 3 Định Nguyên Đan. 5 cây lan tâm hoa cấp 3 đã đủ cho Diệp Viễn luyện thành hơn 100 viên, đủ dùng trong một khoảng thời gian. Sau khi mà thu lại hết lan tâm hoa cấp 3, mọi người trong U Vân Tông mới bắt đầu lên đường tiến vào sâu bên trong bí cảnh. Trải qua chuyện ở tại biển Man Đồ Hòa, mọi người đều không dám coi thường. Cả quãng đường đi đều là đề cao cảnh giác. Cũng may là không có xảy ra vấn đề gì lớn. Diệp Viễn đúng là mắt sáng như trầu, dọc đường còn lấy được khá khá những dược liệu cấp 2 quý hiếm. Chỉ có điều, từ lúc qua biển Lan Tâm Hòa, cũng không còn gặp được dược liệu cấp 3 nào nữa. Dịch Vô Cứu là người ở trên đường luôn trầm mặc, bỗng nhiên hỏi Diệp Viễn. Diệp sư đệ, Trước đó đệ nói man đồ hoa là cây cây ghép. Nói vậy chẳng phải là biển hoa kia chính là đất có chủ sao? Lẽ nào cái bí cảnh này... Dịch Vô Cửu vừa nói thì trong lòng Mai Chan đột nhiên cả kinh. Lấy màn đồ hòa để nuôi dưỡng Lan Tâm Hoa cấp bà đúng là tuyệt tác. Đây mới chỉ là vòng ngoài của bí cảnh thôi. Lý Trường Vũ cũng nói trong bí cảnh thậm chí là có không ít những dược liệu cấp 4. Nếu như cái bí cảnh này thật sự là đất có chủ thì có lẽ mọi người đã gặp nguy. Có thể bày ra thế lực hàng trận lớn như thế này thì sẽ còn muốn mạnh hơn cả Thiên Can Tông. Trước đó mọi người nghe Diệp Viễn nói đến Lan Tâm Hoa cấp 3, trong lòng đều bị chấn kinh, cho nên bỏ qua cái vấn đề này. Bây giờ nghĩ đến, đám người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là ở tại Nam Vực này còn ẩn giấu một thế lực cường đại đến như vậy sao? Diệp Viễn cười. Vô Kiểu Sư Huynh quả nhiên chính là suy nghĩ kín kẽ. Cái đất này quả thực là đất có chủ, chỉ có điều đó là chuyện từ rất lâu trước kia rồi. Nghe được nửa câu đầu của Diệp Viễn thì mọi người không khỏi giật thót, thế nhưng nghe đến nửa câu sau thì mới cảm thấy yên tâm. Nhưng trở đi trở lại như vậy cũng khiến cho người ta có cảm giác muốn hết hơi. Diệp sư đệ, người nói vậy là có ý gì? Dịch Vô Cửu truy hỏi. Dược liệu có phẩm cấp sau khi mà hấp thu đủ nguyên lực thì sẽ đạt đến mức độ bão hòa. Nơi này nguyên lực dồi dào, do nên đủ để duy trì trạng thái chín muồi của dược liệu. Nhưng người quen thuộc với dược liệu đều có thể nhìn ra sự khác biệt của dược linh. Cái số Lan Tâm Hoa cấp 3 này cũng không phải là hơn 1.000 tuổi. Nếu đây là đất có chủ thì không có thể nào bỏ mặc số Lan Tâm Hoa cấp 3 này hoang phế trong một khoảng thời gian dài như vậy được. Diệp Viễn giải thích. Độ quen thuộc đối với dược liệu của Diệp Viễn, người khác khó mà tưởng tượng nổi. Hắn chỉ mỉm cười, quan sát một chút là có thể nhìn ra được niên đại của số Lan Tâm Hoa cấp 3 này, cho nên hắn mới phán định như vậy. Hơn nữa, đất này cũng rõ ràng là bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc tùm, yêu thú hoành hành, chắc chắn là không phải là đất có chủ. Nếu như ta đoán không sai, nơi này trước đây có thể là dược viên của một cái tông môn nào đó, chỉ là không biết tông môn này xảy ra biến cố gì, cho nên mới hoang phế như vậy. Tông môn này có lẽ còn muốn hùng mạnh hơn so với Thiên Càn Tông bây giờ. Diệp Viễn nói ra phán đoán của mình. Mai Chăn cùng với những người khác nghe xong đều âm thầm gật đầu. Phân tích này hoàn toàn hợp lý, cũng đánh tan sự lo lắng trong lòng bọn họ. Từ khi tiến vào bí cảnh đến nay, mọi người bất chỉ bất giác đều coi Diệp Viễn trở thành người đáng tin cậy. Cả phải những vấn đề gì họ nghĩ không đến. Đầu tiên là không phải là thỉnh giáo Mai Chăn, mà chính là tới hỏi Diệp Viễn. Thế nhưng kỳ quái là không ai cảm thấy như vậy là không thích hợp, bao gồm cả bản thân Mai Trần. Đoàn người U Vân Tông đi cũng không nhanh. Sau chừng khoảng 2 ngày thì đoàn người đi đến trước một khu rừng rậm. Mau nhìn xem, bên đó có phải là dược liệu cấp 4 Chu Liên Băng Tâm Quả không? Một đệ tử U Vân Tông nhìn thấy một thứ quả màu đỏ thẫm ở cách đó không xa thì vui mừng reo lên. Dược liệu cấp 4 đối với đại tông môn ở tại Nam Vực mà nói đều là thứ có tính chiến lược. Cho dù là Thiên Càn Tông nhìn thấy dược liệu cấp 4 thì cũng sẽ đỏ mắt. Ngày trước, để luyện chế Thất Huyền Ngự Hồn Đan, dường như là Thiên Phong đã tiêu hao sạch sẽ dược liệu cấp 4 của U Vân Tông. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắn cảm thấy áp lực như núi. Lúc này, nhìn thấy dược liệu cấp 4, đệ tử U Vân Tông không tránh khỏi kích động lên. Đệ tử kia vừa nói vừa định đi hái quả thì liền bị Diệp Viễn ngăn lại. Bàng sư huynh, đừng qua đó. Diệp Viễn trầm giọng nói. Sao vậy? Bàng sư huynh cũng sững sờ không khỏi, đổ một thân mồ hôi lạnh. Trên đường đi, ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Viễn, mà người đều đã tránh thoát mấy lần tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên vừa thấy Diệp Viễn cản Bàng Sư Huynh lại thì hắn lập tức ý thức được sự lỗ mãng của mình, mồ hôi lạnh túa ra. Bí cảnh này đúng như Thiên Càn Tông nói, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, mà muốn lấy được thiên tài địa bảo thì phải trả giá bằng máu. Hai ngày này đám người U Vân Tông gặp không ít dược liệu cấp 4, nhưng xung quanh số dược liệu đó không không chỗ nào là không có nguy hiểm dị thường. Ngay cả võ giả ngừng tình cảnh chỉ một sự chút xíu sơ sẩy thôi cũng là không thoát khỏi kết cục phải bỏ mạng. Diệp Viễn lại dẫn dắt mọi người hết lần này tới lần khác tránh thoát khỏi nguy hiểm, nên cho đến bây giờ U Vân Tông vẫn chưa có tổn thất một ai. Lúc đầu Diệp Viễn ngăn cản mọi người thu hoạch dược liệu, bọn họ còn có chút phản đối. Vì thế Diệp Viễn còn sử dụng tịnh đàn hỏa liền phân thân thăm dò mấy lần, kết quả khiến cho mọi người đều muốn dựng tóc gáy lên. Sau mấy lần mọi người mới biết ý nghĩa của Diệp Viễn lớn thế nào. Nếu như không có Diệp Viễn, chỉ e là hai ngày này bọn họ đã phải tổn thất một nửa. Đối với U Vân Tông mà nói, đó là chuyện không thể nào chấp nhận được. Diệp Viễn cực kỳ là quen thuộc với đặc tính của những dược liệu này. Có những loại dược liệu xung quanh có thú thủ hộ, có loại thì có độc vật thủ hộ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì liền sẽ bị trúng chiêu. Vừa rồi, vị bảng siêu hình này nhìn thấy dược liệu cấp 4, liền kích động chút chút nữa thì đã quên đi sự nguy hiểm trước mặt, muốn đâm đầu đi qua. Chủ liền băng tâm quả này có một loại yêu thú phối hợp, nó là thất thải độc chủ, có độc tính cực kỳ mạnh. Hơn nữa, thân hình của độc chủ này rất nhỏ, rất khó phát hiện ra. Không cẩn thận thì sẽ bị nó cắn cho một phát, thì ngay cả võ giả ngừng tình cảnh thì cũng sẽ là độc phát thần vong trong vài hơi thở thôi. Thần sắc Diệp Phiến ngưng trọng, nói. Bàng sư hình liền hít vào một ngụm khí lạnh, môi lạnh không có nhịn được mà ướt đẫm lưng áo. Kẻ nào? Ngay lúc này, Mai Trăn đột nhiên hô lên một tiếng. Cái tên tiểu tử này quả nhiên là có chút độc môn, ngay cả độc chủ cũng biết. Cả người đến được tận đây, vậy mà ngay đến một người cũng không có thiếu. Xem ra chính là đều nhờ vào công lao của cái tên tiểu tử này rồi. Ha ha ha, tiểu tử, ta đã từng nói qua rồi, ở trong bí cảnh không có nên gặp phải ta. Vương Phàm. Lúc này có mấy bóng người hiện ra. Mai Trần nhìn thấy người đến thì không khỏi cau mày. Vương Phàm cùng với Dư Phong mang theo đám người của Thượng Thanh Tông từ bên trong rừng cây đi ra, mang theo vẻ mặt khôi hài, tựa giống như là có thể ăn chắc U Vân Tông vậy. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy, thật là khéo. Vương Phàm cười khẩy. Mai Trần hừ lạnh một tiếng. Vương Phàm, ta khuyên người chớ nên xảy ra xung đột với chúng ta, bằng không cá chết lưới rách. Các người cũng đừng có mà mong chiếm được tiện nghi gì. Vương Phàm thế nhưng lại cười lớn. Cá chết lưới rách sao? Chỉ bằng vào mấy người các người? U Vân Tông các người, ngay cả cái loại đệ tử linh dịch từng bày còn mang ra biểu xấu, cũng xứng một mất một còn với Thượng Thành Tông chúng ta sao? Có điều, cái tên tiểu tử này tuy cảnh giới không cao, nhưng rất quái dị. Đến cả thất thải độc chủ cũng biết. Trước đó không lâu, để lấy được chủ liên băng tâm quả, chúng ta đã phải tổn thất mất một đệ tử ngưng tinh tầng 5. Vậy mà cho đến nay, các người vẫn không mất mát một sợi tóc. Biểu hiện của U Vân Tông vừa rồi, Vương Phạm đều đã nhìn thấy. Nếu như không có phải Diệp Viễn kéo tên bàng siêu hình kia lại, kết cục bây giờ của hắn với tên đệ tử kia chắc chắn là sẽ giống như nhau. Thượng Thành Tông đến nơi này trước U Vân Tông một bước, nhưng đã hao tổn mất một tên đệ tử ngưng tinh tầng 5, là một tổn thất nặng nề. Khi bọn chúng đang suy nghĩ biện pháp thủ lấy chủ liền băng tâm quả, vừa hay nhìn thấy đám người U Vân Tông đang đi đến nơi này, thế là liền tìm một nơi trốn đi để xem U Vân Tông ăn một vố đau. Mà thấy tên bàng sư huynh kia đang muốn xông tới thì ngay lập tức lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Hai ngày trở lại đây, phía bọn chúng đã chết mất hai đệ tử, có thể nói là tổn thất nặng nề. Trái lại, đám người U Vân Tông lúc vào như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy, khiến cho Vương Phàm không có kìm được tức giận. Tâm trạng xuống dốc càng khiến cho Vương Phàm khó chịu đối với Diệp Viễn. Xem ra tình huống vừa rồi, tên tiểu tử này đúng là có rất nhiều chỗ quỷ dị. Bước vào bí cảnh này, sống chết theo số trời định, đệ tử của các người chết thì sao lại có thể là tính nợ lên đầu của chúng ta được. Mai Chân hừ lạnh. Tính trên đầu các người thì thế nào? Lúc và tiến vào bí cảnh này, nếu như tên tiểu tử này nhắc nhở một chút, chúng ta đã không có tổn thất một đệ tử vô ích rồi. Người nói xem, cái món nợ này có nên tính đến đầu của các người không? Mai Chân không khỏi cứng lại. Diệp Viễn lại liền nói, ta có nghĩa vụ gì phải nhắc nhở các người sao? Cho dù ta nhắc người, người có cảm kích ta không? Bây giờ sẽ không có tìm ta gây phiền phức không? Trải qua vài lần tiếp xúc, Diệp Viễn sớm đã nhìn rõ con người của tên vương phàm này. Căn bản chính là không biết liêm sỉ, không biết điểm dừng. Cho dù hắn có nhắc nhở Thượng Thành Tông khi bước vào bí cảnh đi chăng nữa, cục diện bây giờ chắc chắn là vẫn sẽ như vậy. Loại người này căn bản là không biết cái gì gọi là cảm kích. Ha ha ha ha, ta nói rồi, tên tiểu tử nhà người cứng đầu cứng cổ, lúc trước còn ở ngoài bí cảnh cho người tránh được một kiếp. Thế nhưng hôm nay chắc chắn là không có người nào ra mặt điều đình giúp cho người nữa. Vương Phàm cười như điên nói. Mai Chắn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng. Vương Phàm, người đừng có mà ép người quá đáng. Vương Phàm lại không thèm để ý, nói với Mai Chắn. Mai Chắn, ta cho các người một cơ hội, đem tên tiểu tử này giao đến cho ta, thì ta sẽ cho các người đi. Bằng không, các người, một người cũng đừng có hòng đi được. Vương Phàm nhìn đi, nhìn ra, phía bọn chúng có hai tên cường giả hóa hai cảnh, còn đối phương chỉ có một mình Mai Chân, thường được đôi bên chênh lệch quá xa. Căn bản là U Vân Tông không thể nào có một chút nào cơ hội. Cảnh giới của Mai Chân và hắn xấp xỉ nhau, đều là hóa hai tầng ba. Chỉ cần là hắn ngăn cản Mai Chân, vậy dự phòng có thể tùy ý đi thu thập những người còn lại. Ở dưới tình huống chênh lệch lớn như vậy, đám người U Vân Tông muốn sống thì chỉ có thể là giao Diệp Viễn giả. Vương Phạm không biết đối tượng đã từng bị bọn chúng cướp đoạt lúc này đang đứng ở một nơi không xa quan sát toàn bộ. Nếu như Diệp Viễn ở đây, chị e căn bản là không thể nào nhận ra hai nữ tử có dung nhan tuyệt thế này chính là hai người mà hắn đã từng cứu. Lúc này Linh Nhi cùng với cả Nghiên Nhi làm gì còn có bộ dáng xấu xí như khi trước nữa. Linh Nhi thì khỏi phải nói, dù toàn thân là nô tỳ nhưng Nghiên Nhi cũng đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Còn Ly Nhi thật sự là không thể nào tìm ra từ ngữ nào có thể hình dung. Nếu như phải hình dung thì chỉ có thể nói là thử mỹ chỉ ứng thiên thượng hữu, nhân gia nan đắc kỷ hồi văn. Sắc đẹp này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó mà nghe được mấy hồi. Nhưng lúc này Diệp Viễn đối với điều này không hề hay biết. Tiểu thư, bên đó hình như là sắp đánh nhau rồi, chúng ta có cần ra tay cứu Diệp công tử không? Nghi Nhi truyền âm. Linh Nhi lắc đầu. Cứ để xem một chút đã. Còn phải xem sao? Diệp công tử mới chỉ là linh trinh tương bày, một khi mà đánh nhau thì sẽ bị giết chết trong nháy mắt đó. Diệp Viễn không chút do dự nào mà giao thần hồn bí kỹ cùng với đan phương cho Linh Nhi. Điều này khiến cho hảo cảm của Nghi Nhi dành cho Diệp Viễn càng tăng thêm. Đã thật sự là coi hắn trở thành ân nhân cứu mạng. Cho nên vừa thấy Diệp Viễn mạo hiểm, nàng đã không thể nào chờ đợi được mà muốn ra tay tương trợ. Kỳ thật, dựa vào thực lực của hai người bọn họ, căn bản là không cần Diệp Viễn cứu. Trái lại, sự xuất hiện của Diệp Viễn lại thành ra cứu mạng đám người Vương Phàm. Nếu như lúc đó Diệp Viễn không xuất hiện, thì chỉ sợ đám người Thượng Thành Tông kia đã trở thành thức ăn ngon trong bụng của đám yêu thú ở tại Vân Mộng Sơn Mạch. Linh Nhi cùng với Nghiên Nhi không có muốn để lộ ra thực lực của mình, cho nên đã cố ý giả dạng thành phố giả ngưng tình cảnh. Ngay cả hóa hài cảnh như là Vương Phàm cùng với Mai Trần cũng không có thể nào nhìn ra thực lực của Linh Nhi cùng với Nghiên Nhi, có thể thấy được là thực lực của hai nàng mạnh đến thế nào. Cho nên khi Diệp Viễn cứu chủ tớ hai nàng, Linh Nhi thì không sao cả, thế nhưng Nghiên Nhi thì lại có chút đắn đo. Lúc đó nàng thấy kỳ lạ rằng một võ giả linh dịch cảnh thế mà lại có thể không một tiếng động nào cứu chủ tớ hai người nàng ra khỏi tay của một đám võ giả hóa hài cảnh ngừng tình cảnh. Thế nhưng sau khi Diệp Viễn nhận ra Lý Nhi có điểm không ổn, suy nghĩ của Nghiền Nhi cũng hoàn toàn thay đổi. Không sao, nếu như Diệp Viễn công tử thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay kịp lúc. Thân phận của chúng ta đặc biệt, không đến vạn bất đắc dĩ thì chớ nên khinh suất ra tay. Hơn nữa, ta còn rất muốn nhìn xem giới hạn của Diệp công tử rốt cuộc là ở chỗ nào. Lý Nhi bình tĩnh nói. Nghiền Nhi thì lại có chút băn khoăn. Muội biết là Diệp công tử rất khác biệt, thế nhưng một võ giả linh dịch từng bày có thể là mạnh đến mức nào chứ? Lý Nhi nhoẹn miệng cười, đẹp đến nỗi không gì tả nổi. Cái này thì cũng không chắc được, ta luôn cảm thấy hắn không tầm thường. Được rồi, được rồi. Từ khi mà người kia đi khỏi, hiếm thấy tiểu thư để tâm đến chuyện nào như vậy. Muội cũng cảm thấy vui mừng. Tiểu thư muốn như thế nào thì cứ thế đó. Người nhìn nói xong tự biết lỡ lời, không khỏi cúi đầu le lưỡi, có chút lúng túng. Còn người xinh đẹp chớp qua một chút bì thường, hùng dữ trừng mắt với Nghiền Nhì, không thèm để ý đến nàng nữa. Mai Chăn liếc Diệp Viễn một cái, nghiến răng nói với Vương Phàm. Nếu đã như vậy, chúng ta đành phải liều cái mạng này một mất một còn. Vương Phàm cũng sững sờ, có tưởng là bản thân mình nghe lầm. Hắn nhìn lại Mai Chăn cùng với những tên đệ tử U Vân Tông, nhìn sang mặt của bọn họ, thế nhưng lại lộ ra dáng vẻ cứng rắn kiên quyết. Mai Chăn lại không suy nghĩ gì mà muốn liều mạng sao? Phải biết rằng Thượng Thanh Tông bọn họ tuy rằng tổn thất hai tên đệ tử ngưng tinh cảnh, thế nhưng uy lực của hóa hai cảnh không phải là võ giả ngưng tinh cảnh có thể đủ sức chống đỡ. Đám người U Vân Tông này đã bị ngốc sao? Chỉ vì một tên linh dịch cảnh từng bày mà tất cả đều muốn liều mạng sao? Căn bản là Vương Phàm không biết Diệp Viễn có ý nghĩa trọng đại như thế nào đối với U Vân Tông. Ta đến ngăn cản bọn chúng. Vân Thiên, người mang những người khác chạy mau. Mai Chăn rút kiếm ra, đầu cũng không quay lại nói. Hiển nhiên là đã ôm quyết tâm, cho dù phải chết cũng yểm trợ cho những người khác rút lui. Trong lòng Mai Chăn, những đệ tử này đều chính là tương lai tông môn, bất cứ ai cũng đều quan trọng hơn hắn nhiều. Hắn chỉ là một trưởng lão đã không còn không gian tiến bộ nữa, nhưng những đệ tử này tương lai sẽ có thể làm vang vọng cả động cả nam vực. Diệp Viễn thấy thế này thì có đôi chút cảm động. Thực lực của U Vân Tông tuy rằng không mạnh, thế nhưng sự đoàn kết lại vô cùng lớn. U Vân Tông có Lạc Thành Phong, có Tiêu Kiếm, có Mai Chăn, có những người này tương lai lo gì không thể nào chiến đấu trở về Bắc Vực chứ. Tông môn suy vong cũng không sao, chỉ cần là lòng người không tàn, ắt sẽ có ngày huy hoàng trở lại. Thượng Thành Tông chỉ là một đám ô hợp thôi, không cần phải một lòng muốn chết như vậy. Diệp Viễn thản nhiên cười, vung tay rút Thương Hoa kiếm ra. Vương Phàm vừa nhìn thấy Thương Hoa kiếm thì đầy mắt không có giấu nổi sự tham lam. 32 cấm linh khí. Ánh mắt của Hám Sơn tiền bối thật là tinh tường. Diệp Viễn lại giễu cợt. Ha ha ha ha. Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc. Mất đi một cây ô lan linh chi, thế nhưng lại thấy được một thành 32 cấm linh khí. Trời cao đối với ta quả thật đúng là không tệ. Vương Phàm cười to. Diệp Viễn cười lạnh. Đừng có văng cả răng hàm của ngài ra. Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay xem lão phù phế đi xương cốt của người thế nào. Vương Phàm hừ lạnh. Mai Chăn thấy Diệp Viễn không đi thì trong lòng cảm thấy sốt sắng. Diệp Viễn, các người bảo đi đi, bọn chúng có hai cường giả hóa hai cảnh, các người còn lưu lại nữa là muốn tự tìm đường chết hay sao? Đi sao? Có đi được không? Vương Phàm làm gì cho bọn họ cơ hội, vẫy tay một cái, cả đám đệ tử U Vân Tông liền bị bao vây. Mai Chăn thấy vậy, dáng vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành thép, tức giận bất đắc dĩ. Diệp Viễn lại không thèm để ý đến, truyền âm nói: Mai trưởng lão bình tĩnh, đừng nóng, cứ nhìn xem là được. Diệp Viễn, ta biết là người dựa vào nơi đây không thể nào tồn tại thực lực ngưng tinh trở lên. Thế nhưng cho dù là ngưng tinh cảnh đỉnh phong thì người cũng làm sao đối phó. Mà trưởng lão than thở. Diệp Viễn cười. Không hẳn. Diệp Viễn bước lên một bước, nói với Vương Phàm. Hám Sơn tiền bối, không phải là người muốn gây phiền phức cho ta sao? Như vậy đi, hai người chúng ta đánh một trận. Nếu như người thắng, đưa kiếm cho người, ta mặc cho người xử trí. Nếu như người thua, thì để cho chúng ta rời đi. Vương Phàm nghe vậy sững sờ. Linh dịch cảnh khiêu chiến hóa hai cảnh sao? Vừa rồi còn thấy cái tên tiểu tử này có chút quỷ dị. Bây giờ xem ra vốn dĩ chính là một tên não tàn. Vương Phàm còn chưa nói thì Mai Chan lại sốt ruột. Sao mà có thể như thế được chứ? Vương Phàm, người với ta đấu một trận. Vương Phàm lại không thèm để ý đến Mai Chan mà cười lớn một trận. Tiểu tử, không phải là người bị dọa mất não rồi đấy chứ? Một đấu một với ta sao? Người cho rằng có được 32 cấm linh khí thì mình đã vô địch sao? Lời này vừa nói, bên phía Thượng Thanh Tông đã liền cười lớn một trận. Thật là nực cười chết ta rồi. Ta lớn đến gần này tuổi rồi cũng lần đầu tiên nghe nói đến linh dịch cảnh là đi khiêu chiến hóa hải cảnh đấy. Não của thủ lĩnh U Vân Tông cũng là đá hỏng sao? Thế nào mà lại giao 32 cấm linh khí cho một cái tên đần độn như vậy? Haha, linh khí của người ta nhiều đến mức phát sợ. Tặng linh khí cho Vương trưởng lão, rồi chẳng lẽ người còn muốn ngăn cản người ta sao? Đám người kia, người một câu, ta một lời, trận trận những tiếng cười vàng. Thế nhưng Diệp Viễn không cười, ánh mắt kiên định nhìn về phía Mai Trần. Mai trưởng lão, ở đây giao cho ta là được rồi. Ngài mang các sư huynh lui qua một bên đi. Thấy ánh mắt kiên định, giống như thể ra lệnh của Diệp Viễn. Không biết tại sao lời đến bên miệng của Mai trưởng lão thì lại nuốt trở về. Vậy người nhớ cẩn thận. Mai trưởng lão ma sùi quỷ khiến đồng ý. Cả quãng đường này, Diệp Viễn đã vô tình thay thế địa vị của Mai Trần, trở thành người dẫn đội của U Vân Tông. Nhưng ngay cả Mai Trần cũng không cảm thấy có gì không đúng. Thuyết phục xong Mai Trần, Diệp Viễn quay đầu nói với Vương Phàm. Sao nào? Có dám hay không? Vương Phàm thấy thế thì khôi hài. Đừng có nhìn ta bằng cái thứ ánh mắt đó. Ta lại có chút sợ hãi đó nha. Có điều, nếu như mà người đã có thành ý như vậy, ta không đồng ý, chẳng phải chính là quá không hiểu chuyện rồi sao? Diệp Viễn nghe vậy cười. Hám Sơn tiền bối, quả nhiên là bản chất không đổi, da mặt vẫn dày như vậy. Vương Phàm đã quen khẩu khí của Diệp Viễn, biết miệng lưỡi thắng không được người này, dứt khoát không tranh luận. Hắn nhìn thương hoa kiếm trong tay Diệp Viễn, ánh mắt sáng quắc lên. Đừng có nói là ta bắt nạt người, ta chỉ dùng một thành lực lượng giao chiến với người thôi. Nếu như mà người thắng ta thì coi như là người thắng. Vương Phàm cười lạnh. Đây quả thực không phải là Vương Phàm nói quá. Hắn là hóa hải cảnh tầng 3, cho dù là dùng một thành lực thực lực thì cũng sẽ mạnh hơn một ngưng tinh tầng 9 bình thường. Thực lực như vậy đối phó với một tên tiểu tử linh dịch tầng 7 cũng là dư xài. Ngược lại, nếu như đối phó với Mai Trần thì hắn phải dùng toàn bộ thực lực, nhưng đối thủ lại là Diệp Viễn. Vương Phàm thật sự không cần phải quá coi trọng. Cho dù biết rằng Diệp Viễn hắn có chỗ hơn người, thế nhưng cảnh giới khác biệt quá lớn, cơ bản là không cách nào bù đắp. Cho dù hắn áp chế thực lực xuống ngưng tinh cảnh tầng 9 thì ý cảnh cùng với kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn là thuộc về hóa hải cảnh tầng 3. Cho dù đối thủ là ngưng tinh tầng 9 thì hắn cũng chắc chắn là không thua. Còn đối phó với một tên linh dịch tầng 7, vốn chẳng có cái gì để mà suy nghĩ là có được hay không. Đến lúc này, Vương Phàm còn đang có ý định chơi trò mèo vờn chuột. Diệp Viễn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vui vẻ. Cái này chính là người nói. Tới lúc đó đừng hối hận. Người nói là chỉ dùng một thành thực lực có đúng hay không? Vừa Phạm thấy bộ dáng này của Diệp Viễn, càng là nổi lên hứng thú muốn chơi đùa. Cô ấy bày ra tư thế của cao thủ. Ta đường đường chính là trưởng lão của Thượng Thanh Tông, sao mà lại có thể nuốt lời với một tên tiểu tốt linh dị cảnh như ngươi? Ngươi cứ yên tâm đi, ta nói một thành thì đó chính là một thành. Bên phía Thượng Thanh Tông xì xa bàn tán một trận, phe mặt tràn ngập sự thương hại đối với Diệp Viễn. Cái tên ngu ngốc này không ngây thơ đến mức thật sự cho rằng vương trưởng lão chỉ lấy ra có một thành thực lực thì hắn có thể là thắng được sao? Người nhìn xem cái bộ dáng của hắn vui vẻ như vậy, chắc chắn là đang cho rằng như vậy đó. Chút nữa tận mắt thấy một thành thực lực của vương trưởng lão như thế nào, hắn chắc hẳn là sẽ muốn chết luôn đó. Ha ha ha, có kịch hay để xem rồi. Hắn đúng là không nghĩ ra U Vân Tông lại phái tới một cái tên đần độn như vậy đi tham gia bí cảnh lần này. Thường nghị đã định, song phương tự lui xuống một đoạn để cho Diệp Viễn cùng với Vương Phàm một chỗ đối chiến. Đôi bên đứng im, Diệp Viễn bỗng cười mở miệng. Hám Sơn tiền bối, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Phương. Nếu không thì ngài lại nhường ta một chiêu đi, thế nào? Đôi mắt Vương Phàm híp lại, khinh thường nhìn Diệp Viễn, nhàn nhạt nói. Đừng có nói là một chiêu, coi như là nhường người 10 chiêu thì thế nào? Diệp Viễn nhếch miệng cười. Cái này thì không cần, đâu cần nhiều tới như vậy, một chiêu là đã đủ rồi. Biểu hiện của Diệp Viễn lại đưa tới một trận cười nhạo. Ngay cả Nghiên Nhi đang núp trong bóng tối cũng không khỏi hoài nghi đầu óc của Diệp Viễn này có vấn đề. Tiểu thư, từ trước đến nay muội cứ cho rằng Diệp công tử là cái người nhìn xa trông rộng, thế mà nhưng giờ ngươi nhìn xem, sao ta lại thấy hắn rất ngu ngốc ngây thơ. Đối phương là cường giả hóa hải tầng 3, đừng nói là nhường hắn một chiêu, cho dù có là đứng im bất động thì công kích của Diệp công tử cũng không chắc là có thể xuyên qua được nguyên lực hộ thể của người ta. Nghiên Nhi nói. Lì Nhi cũng là có nét mặt hoài nghi như vậy, nhưng Diệp Phiến chưa gặp nguy hiểm, nàng cũng tùy ý để hắn chơi. Vậy cứ nhìn tiếp xem. Ta thấy Diệp công tử không có phải là cái loại người nghĩ nông cạn như vậy đâu. Hết tập số 51. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.